Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 897, tại sơn bên kia biển bên kia tương đương. Ca, Manaphy hình dạng thế nào? Hình dạng thế nào? Có đồ mà, chúng ta đi đâu tìm nó? Dương Tiểu Ngọc nghe xong Dương Ngự Ca muốn thống nàng cùng đi tìm kiếm Atlantis bí cảnh bên trong thần bí trong truyền thuyết Pokemon, tìm đập có chút khống chế không nổi địa kích động. Trong trường học thời điểm, nói lên Pokemon bí cảnh, ẩn nấp ở sâu trong nước Atlantis bí cảnh. Đối với Dương Tiểu Ngọc, các nàng này một ít như cũ vẫn trong trường học học tập càng nhiều Pokemon tri thức các học sinh mà nói, có thật sâu hướng tới. Đây là một lần tự mình kinh lịch thần bí bí cảnh cơ hội. Đồng dạng cũng là chứng kiến kỳ tích một cơ hội. Tại thế giới Pokemon, nhìn thấy Cresselia, Cresselia, vậy vô cùng có khả năng tại đây không biết thâm hải bí cảnh Atlantis bên trong. Nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon Manaphy, lúc này còn có cái gì có thể so sánh thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích thời khắc. Càng làm cho Dương Tiểu Ngọc hưng phấn đâu này. Manaphy sao? Dương Ngự hơi hơi suy tư một chút, mở miệng nói tiếp, toàn thân nó đại bộ phận đều là nước, viên viên đầu, trên đầu có thật dài râu, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại Tiểu Ngọc, ngươi muốn là ở chỗ này tìm đến ngươi không nhận ra Pokemon kia hẳn phải là Manaphy. Dương Tiểu Ngọc, dường như nói vẫn rất có đạo lý. Bóng dáng trong không gian Darkrai cùng Cresselia có chút kỳ quái. Dường như cái nhân loại này huấn luyện ra gặp qua Manaphy đồng dạng. Thậm chí ngay cả trên người nó đều là nước này cũng biết. Cresselia giơ lên cái đầu nhìn sang bóng dáng trong không gian thiên không. Chẳng lẽ này nhân loại huấn luyện ra trước kia gặp qua Manaphy? Rigirok trí tuệ hạch tâm ngược lại là thấy quái không kinh. Này Dương Ngự nói ra vật gì? Hiện tại cũng không thể để cho Rigirok cảm thấy chấn kinh. Thói quen là tốt rồi. Thói quen là tốt rồi. Bất quá, có thể bằng vào chính mình lực lượng hấp dẫn đến Cresselia, Cresselia cùng Bad Dream Thần Darkrai tập trung vào một thân, cũng sớm đã để cho Rigirok quyết định. Mặc kệ về sau bất kỳ sự tình gì phát sinh ở Dương Ngự trên người, vậy cũng không phải công việc. Buổi hòa nhạc cái kia buổi tối, Rigirok đồng dạng cảm nhận được mộng đẹp lực lượng. Ca, vậy chúng ta liền nhanh chóng lên đường đi. Tìm Manaphy, Manaphy. Nhìn xem Dương Tiểu Ngọc cấp thiết bộ dáng, Dương Ngự lắc đầu, giống như là trở lại khi còn bé chơi chơi trốn tìm đồng dạng. Chỉ là đáy biển nơi này lớn như vậy, nếu như thảm thức tìm tòi, cũng không biết nên tìm đến năm nào tháng nào, là thời điểm phái ra Magikarp đại quân. Hảo ba, hẳn là đúng, là thời điểm sử dụng bắt đầu dùng Magikarp đại quân. Sớm đi tới nơi này thâm hải bí cảnh bên trong Magikarp nhóm. Tại đây một khu vực bên trong như là phổ thông không thể lại phổ thông hải dương Pokemon đồng dạng. Sớm địa, thẩm thấu, ra, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke hướng phía siêu năng bảo hộ không gian bên ngoài hướng vẫy tay. Sớm đi theo tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc xung quanh Magikarp đại quân đại đội trưởng Magikarp. Trong chớp mắt ý hội Slowpoke ý tứ. Điều này, good, có thể khởi động, nhìn xem này toàn bộ thế giới duy nhất cái này một phần. Thậm chí tất cả thế giới Pokemon trong lịch sử đều chỉ có một người như thế loại huấn luyện ra có thể làm được sự tình. Rigirok trí tuệ hạch tâm một lát hãm vào đãng cơ cảm khái bên trong. Dương Ngự lại đặc biệt sau về nhà. Thật sự là Đoai Thiên Vương suy đoán như vậy. Atlantis bí cảnh, chúng ta thực tại bên trong đáy biển tìm đến. Dù là cả đời này kinh lịch tất cả lớn nhỏ nhiều chuyện như vậy, Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ Russell lúc này như cũ bị hiện tại chính mình tận mắt nhìn thấy tình huống sở rung động. Đúng vậy a, này chôn giấu tại sâu hải tinh linh đối với chiến trường chính là bốn phương tám hướng này to lớn cột trụ. Tại đây Pokemon đối với chiến trong sân, còn có phá toái pho tượng Atlantis di tích, gần như từ ta khi còn bé bắt đầu liền một mực nghe như vậy thế giới Pokemon truyền thuyết chuyện xưa. Bắc Mỹ hệ Psychic đạo quán, quán chủ Asen, ánh mắt đồng dạng có chút thất thần. Atlantis, thần bí đáy biển bí cảnh, cực kỳ lâu trước kia cổ chiến trường. Lúc này, trước mắt lờ mờ phế tích cảnh tượng, đủ để đem hiện thực trong thế giới mọi người mang về đến đã từng kia một đoạn lịch sử bụi bặm bên. Trong, Thiên Vương Đoai, hắn biết rất nhiều rất nhiều. Hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian chậm rãi mở miệng. Bắc Mỹ khu thế giới Pokemon truyền thuyết, Pokemon bí cảnh chuyện xưa nguồn gốc, vân vân và vân vân. Những cái này đều là trước thế kỷ Bắc Mỹ huấn luyện ra môn một mực thăm dò lưu truyền tới nay. Chỗ này bí cảnh không nên tại vùng biển quốc tế, mà là hẳn là về tại chúng ta Bắc Mỹ khu tất cả. Russell nắm chặt chính mình nắm tay, trong lời nói tràn đầy đối với quốc gia khác khu huấn luyện ra thật sâu ác niệm. Russell, để nằm ngang tâm tính, chúng ta đã nắm giữ so với quốc gia khác khu huấn luyện ra càng nhiều về Atlantis bí cảnh tài liệu. Bí mật, đây đều là Đoai Thiên Vương sớm cho chúng ta chuẩn bị. Ta tuyên bố, nơi này chính là chúng ta Bắc Mỹ khu Atlantis đáy biển đối chiến trận. Ha ha ha, lời này nói không sai. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ. Muốn ở chỗ này tìm kiếm được Atlantis bí cảnh bên trong cất giấu kia một cái trong truyền thuyết Pokemon, thậm chí ở thế giới Pokemon Liên minh bí cảnh thăm dò đoàn đội. Chúng ta nghiên cứu viên suy đoán, trong truyền thuyết Pokemon, khả năng vẫn không chỉ một. Hoa quốc cái kia trước hệ Utter đạo quán quán chủ, tấn chức thiên vương cấp, thật sự là phúc họa tương y. Nếu như nàng còn chưa trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra, như vậy chúng ta tại Atlantis bên trong khả năng còn nhiều một vị kinh địch. Bắc Mỹ hệ Utter đạo quán quán chủ Hathaway trong giọng nói có thật sâu kiêng kỵ. Cái kia Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự cũng rất phiền, người này không đi đảm nhiệm hệ Utter đạo quán quán chủ, nuôi dưỡng nhiều như vậy hệ Utter Pokemon làm cái gì? Asen trong đầu thoáng cái liền nhớ lại cái kia đáng sợ tuổi trẻ huấn luyện ra. Tại thần bí này thâm hải bí cảnh bên trong, nhất là liên quan đến tại Bắc Mỹ khu trong truyền thuyết Atlantis Pokemon bí cảnh. Bắc Mỹ Pokemon đạo quán quán chủ, tại đây một phương diện, lợi ích tuyệt đối là nhất trí. Đêm này một phương bí cảnh một mực điện nắm giữ ở Bắc Mỹ một phương trong tay. Về phần những người khác, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Nếu như ở chỗ này cùng hắn gặp, ta phải hào hào cùng hắn đánh nhau một trận. Russell ánh mắt âm tình bất định. Các vị, chúng ta tạm thời tách ra. Tại đây bí cảnh bên trong hướng phía từng cái phương hướng thăm dò. Chúng ta trong tay hiện hữu nắm giữ tư liệu, chính là chúng ta chiếm giữ ưu thế tuyệt đối căn bản. Một bước trước, khắp nơi vượt lên đầu, đến lúc đó quốc gia khác khu huấn luyện ra đi tới đây. Nếu tối nay, đoán chừng liền miệng súp đều uống không được. Nói không sai, ở chỗ này, mọi người chân thành hợp tác, chúng ta cũng không thể lại để cho này Atlantis bí cảnh Pokemon tài nguyên khiến người khác tranh giành quyền lợi. Tại đây to lớn viễn cổ Pokemon đối với chiến trường chính là trên lôi đài. 18 vị đạo quán quán chủ lập tức hướng phía bốn phương tám hướng phương hướng nhanh chóng tàn ra. Đây gì quốc gia đến đây thâm hải bí cảnh tìm kiếm một đoàn người. Nhất nhìn chăm chú một vị huấn luyện gia, lúc này đang ngồi ở một đầu Gyarados sau lưng. Ở bên cạnh hắn, còn có hai đầu Gyarados hộ giá. Một người lại bồi dưỡng xuất ba đầu Gyarados. Nhìn lên trên mặt khắc đầy tang thương huấn luyện ra, có không phù hợp niên kỷ trầm ổn cùng trầm trọng cảm ơn. Lúc này ở cùng trong người đi đường một đôi vô số hâm mộ huấn luyện gia trong mắt. Huấn luyện gia cùng Daisy quốc gia chứ danh nữ huấn luyện gia Lily Sakura cùng rời đi đội ngũ. Cô Ike giáo sư, Lily Sakura cũng quá không đem ngài để vào mắt. Ngài thế nhưng là nàng đại học trong 4 năm lão sư. Hiện tại, ngài, nàng cũng đã không nghe. Yoshioka trạch nhịn không được nói. Nàng môn kia tử tâm tư, đều để ở đó cái hoa quốc huấn luyện ra dương ngự trên người. Cái kia dương ngự đến cùng có cái địa phương tốt đẹp gì? Đáng nàng làm như vậy. Còn có, cái kia Nozawa Nobuo, Lily Sakura tay sai, đủ. Thần sắc giận dỗi tiểu trì chiết cũng dậy lập tức đưa tay ngăn lại như vậy một cái không nên tiếp. Tục nữa chủ đề. Nozawa Nobuo, Daisy quốc gia sắp tới quật khởi cường đại tuổi trẻ huấn luyện ra. Trên người Pokemon, vốn có hai đầu cấp tinh anh Gyarados, lại một lần nữa bồi dưỡng xuất đệ tam đầu Gyarados. Tại tất cả Daisy quốc gia trong chớp mắt khiến cho to lớn oanh động. Trầm mặc ít nói tuổi trẻ huấn luyện ra, đã từng bị Daisy quốc gia Pokemon Liên minh tước đoạt huấn luyện ra tư cách. Lúc ấy Daisy quốc gia Pokemon Liên minh bị thủ tướng đau nhức phê một bữa. Cuối cùng, vẫn là tại thủ tướng phủ tiếp nhận cấp tinh anh huấn luyện ra sắc phong. Tại Daisy quốc gia núi Phú Sĩ Thiên không chi thành bí cảnh đánh một trận. Hoa quốc huấn luyện ra tuổi trẻ huấn luyện ra dương ngự khổng lồ Gyarados rung động hiện thế. Tại tất cả Daisy quốc gia, đều khiến cho mãnh liệt chấn động. Thậm chí Daisy quốc gia chính thức đài truyền hình đều đánh ra đế quốc no phá hoài long, chữ tới. Tán dương này một vị cường đại đến cực điểm hoa quốc huấn luyện ra. Chính là bởi vì như thế, Daisy quốc gia xuất hiện này một vị có thể bồi dưỡng xuất hai đầu Gyarados. Thậm chí hiện tại đã có được ba đầu Gyarados Daisy nền tảng lập quốc đất huấn luyện ra Nozawa. Nobuo. Thoáng cái trở thành Daisy quốc gia, đế quốc no phá hoài long, truyền thừa biểu tượng. Đối với cái này một vị tương lai tuyệt đối quang minh. Tại phá rồi lại lập bên trong quật khởi huấn luyện ra. Daisy quốc gia Pokemon Liên minh đối với Nozawa Nobuo coi trọng. Thậm chí có trọng yếu chiến lược địa vị. Nozawa Nobuo đi theo Lily Sakura một chỗ rời đi. Là vì bản thân Nozawa Nobuo chính là Lily Sakura người bên cạnh thành viên. Cũng không có để cho tiểu trì chiết cũng có cái khác quá nhiều hoài nghi. Cho dù là đi tìm hoa quốc huấn luyện ra dương ngự. Vừa vặn, cũng có thể để cho Nozawa Nobuo có càng thêm khiêm tốn học đồ chi tâm. Hướng cường đại huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi tập Pokemon bồi dưỡng kinh nghiệm. Nhưng mà tiểu trì chiết cũng đám người cũng không biết là Nozawa Nobuo quật khởi cùng bọn họ căm thù đến tận xương tủy hoa quốc huấn luyện ra dương ngự. Có bất khả tư nghị nguồn gốc, các vị trước từng người thăm dò bí cảnh, nếu như gặp được Bắc Mỹ khu huấn luyện ra, nhất định phải cung kính nhượng bộ. Tiểu trì chiết cũng hít sâu một hơi, lần này có thể hay không tại thần bí này thâm hải bí cảnh bên trong đạt được chân quý Pokemon tài nguyên. Bắc Mỹ khu những cái kia đạo quán quán chủ thái độ. Có 10 phần trọng yếu tác dụng. Hoa quốc huấn luyện ra dương ngự. Chỉ có một người mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt Bắc Mỹ 18 vị đạo quán quán chủ hay sao? Tại sơn bên kia biển bên kia có một đám lam tinh linh tương đương. Nhân loại huấn luyện ra. Nhanh chóng câm miệng. Ngoặc kép. Tấu chương hết. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.